Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 939, Lão Thần Côn thực lực chân chính. Cái kia trong nước xoáy mơ hồ thấy được một vệt màu xanh lục. Một cái mặt hướng vùng đất xanh thảm cánh cửa, ở khói mù linh khí vòng xoáy chính giữa, thay đổi địa hiện ra, thông thiên chi môn. Lý Mục trong lòng nhảy một cái, có phải là chỉ cần đi vào này một cánh cửa, liền có thể lấy tiến nhập hỗn độn chiến trường bên trong thế giới. Hắn đá một cước bên người ngu xuẩn chó, liền muốn hướng về cái kia đạo xanh thảm cánh cửa phóng đi. Ai biết vào lúc này, một bàn tay, vô thanh vô tức đặt ở vai hắn đầu, là chân chính một bàn tay, chỉ có một bàn tay. Tiên nhân tay, Lý Mục quay đầu nhìn lại, tự gặp cách đó không xa. Bích Ngôn cùng bên người sáu tôn đại yêu đứng cạnh. Bích Ngôn hướng về hắn, lắc lắc đầu, cánh cửa này là đơn hướng. Bích Ngôn truyền âm lại đây, nếu như tiến nhập này một cánh cửa, chỉ có thể bị thời không loạn lưu vĩnh viễn lưu đày. Lý Mục nhìn một chút vai của mình vai. Tiên nhân tay lập tức đổ bay trở về, rơi vào Bích Ngôn vai đầu. Ha ha ha, vô cùng tôn quý chí cao vô thượng ta thần. Xin nghe đến ngài trung thật nhất nô bộc triệu hoán. Giáng lâm đến cái này chọc thế đi, để ngài cao quý chính là tự do thần thánh chi ánh sáng. Gột rửa này nơi trần thế tà ác cùng thấp kém. Cái kia Âu Châu Bạch Nhân sắc mặt cuồng nhiệt. Điên cuồng thôi thúc hoàng kim quyền trượng, thập tự giá mơ hồ giống như là một tọa độ điểm một dạng. Người dẫn lĩnh bầu trời linh khí khói mù vòng xoáy trung tâm cái kia một cái xanh thảm cánh cửa. Bên trong quỷ dị hào quang hiện ra động, sau đó trong mơ hồ, một đạo dường như chim nhỏ cánh vai một dạng đồ vật. Từ bên trong vươn ra, đó là cánh chim, Lý Mục nhìn rõ ràng. Khá là kỳ quái, mà trong nháy mắt tiếp theo, thì nhìn một con, hai cái, ba con, trước sau tổng cộng 8 đôi cánh vai, từ xanh thảm trong cánh cửa chậm rãi vươn ra, cái kia cánh vai khá là to lớn, hiện ra thánh khiết trắng nõn sắc, tỏa ra nhũ bạch sắc nhạt ánh sáng, tiếp đó, một cái đường kính vượt qua 2 thước màu nhũ bạch vật hình cầu. Từ xanh thảm trong cánh cửa chậm rãi trầm xuống. Hiện ra, Lý Mục định thần nhìn. Lúc này, người da trắng kia càng thêm cuồng nhiệt. Vĩ đại chủ A, ngưng rốt cục phủ xuống. Hắn một bộ lệ nóng doanh tròng dáng vẻ. Giữa bầu trời, màu trắng thánh khiết ánh sáng đột nhiên mãnh liệt. Phảng phất là nhiều hơn một vòng óng ánh minh nguyệt một dạng. Liền thái dương hào quang đều bị cướp đi, trong thiên địa tất cả mọi chuyện vật đều bị dính vào một tầng lưu động trắng bạc vẻ vầng sáng. Cái kia màu trắng vật hình cầu đột nhiên mở ra, nhưng là hai đội to lớn cánh vai, bao vây lấy một nhân loại bóng người, lưu tuyến hình thân thể, thon dài eo người cùng tứ chi, mái tóc dài màu vàng óng. Còn có anh Tuấn tràn đầy khí dương cương khuôn mặt, sau lưng là 10 đôi với trống mở đủ có hơn 30 thước to lớn cánh chim. Loại sinh vật này, địa cầu trên người phàm bình thường cũng không xa lạ gì. Thiên sứ, Lý Mục cũng cực kỳ ngoài ý. Cái này Âu Mỹ Bạch Nhân, từ hỗn độn bên trong chiến trường gọi tới cái gọi là thần minh. Dĩ nhiên là một vị hai đại thiên sứ 10 cánh. Còn tưởng rằng thiên sứ chỉ là Âu Mỹ cơ đốc giáo bên trong hư cấu đi ra sinh vật. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thật sự tồn tại. Hơn nữa là tới từ ở hỗn độn chiến trường. Lý Mục hơi kinh ngạc. Ha ha ha ha ha ha. Giữa bầu trời vang lên vị này đại thiên sứ tiếng cười. Rốt cục giáng lâm đến rồi trong truyền thuyết tổ giới. Lấy ở đây làm trung tâm. Để ta hàng hạ cả vườn Eden. Trong này, tái hiện tộc ta huy hoàng. Ha ha ha, đến thời điểm, Dực nhân tộc quay đầu trở lại lại xuất hiện huy hoàng. ở trong tầm tay. Đây là một loại ngôn ngữ cổ xưa, vang vọng ở bên trong đất trời. Lý Mục có thể nghe hiểu được. Sắc mặt hắn ngưng trọng lên. Cái này hai đại thiên sứ 10 cánh uy áp sức mạnh phi thường đáng sợ, không kém chút nào ngày đó xuất hiện ở tiên cung bên trong Lưu Ly chuẩn đế, khiến người cảm giác được hồi hộp. Tự liền hư không phảng phất bởi vì vị này đại thiên sứ sức mạnh tỏa ra mà trở nên nhăn nhó. Thật sự chính là triệu hoán đi ra một cái quái vật a. Lý Mục trong lòng nhanh chóng tính toán ứng đối phương pháp, lấy hắn năng lực của chính mình, nhất định là không có cách nào đối phó Bích Ngôn, trừ phi người nữ nhân này thực lực lại có tăng cường. Bằng không, nàng cần phải cũng không phải là đối thủ chứ. Sống sót miễn cưỡng ngang hàng. Ta nghe được nô bộc triệu hoán. Đại thiên sứ 10 cánh quan sát hạ xuống, ánh mắt như hai đạo kim sắc thần quang, đem quỳ trên mặt đất vàng dòng thập tự giá quyền trượng trước mặt bạch nhân bao phủ ở bên trong. Âm thanh uy nghiêm vang lên. Là ngươi sao? Bạch nhân hiển nhiên cũng hiểu được loại ngôn ngữ này, hưng phấn liên tục gật đầu. Tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Columbus dưới quyền đệ nhất chiến tướng. Ta đem chúc phúc ở ngươi. Theo đại thiên sứ 10 cánh Columbus thanh âm, một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, bắn vào đến nơi này cái người da trắng trong cơ thể. Bạch nhân hơi sững sờ phía sau, lập tức cảm giác được một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh ở trong người tràn ngập ra. Hắn đứng lên, mở hai tay ra gào thét. A, một đôi khiết màu trắng dài 10 mét cánh vai từ sau lưng của hắn mọc ra, chung quanh người tu luyện bình thường dồn dập lùi về sau. Uy áp cường đại từ nơi này biến thân thành hai cánh thiên sứ bạch nhân trong cơ thể bộc phát ra. Ta thành công, ta cuối cùng thành công. Ha ha ha, bạch nhân hưng phấn cuồng hô. Chinh phục, liền từ đông phương bắt đầu. Hắn chuyển hướng xung quanh cái khác sở hữu vây xem Trung Quốc người tu luyện, cười to, nói, nhìn thấy không? Đến từ chính thần vực vĩ đại thần minh Columbus đại nhân phủ xuống. Các người này chút ngu xuẩn người đông phương, còn không mau quỳ xuống thần phục. Bằng không, ạch, lời còn chưa nói hết. Cái này bạch nhân đột nhiên nhìn thấy. Trên bầu trời, một cái to lớn mây khói bàn tay xuất hiện, đem tỏa ra vô tận thần uy hai đại thiên sứ 10 cánh Columbus. Như là nắm sâu một dạng nắm, vừa vặn dùng năng lượng của ngươi, tới mở thông thiên chi môn, mở ra tiến về phía trước hỗn độn chiến trường cửa lớn. Một cái xem ra cực kỳ thô bỉ lão già nát, rượu xuất hiện giữa không trung, hắn điều khiển mây khói bàn tay, đem Columbus chậm rãi kéo qua, bàn tay trong đó lưu chuyển phù văn thần bí trùm sáng. Lấp lóe không yên, cái kia gồm có lệnh Lý Mục cũng cảm giác được khó giải quyết chuẩn đế cấp lực lượng hai đại thiên sứ 10 cánh, giống như là bị bắt ở một con sâu một dạng, bất kể như thế nào dãy giụa đều khó mà thoát mở mảy may. Này, lão thần côn, hắn mạnh như vậy sao? Lý Mục cảm giác được mặt của mình đều bởi vì khiếp sợ mà có chút vặn vẹo. Đây là thật chấn động a. Tuy rằng đã sớm có linh cảm, lão thần côn sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, sẽ mạnh như vậy. Trước ở tiên ma trong đại hội, lão thần côn cũng xuất thủ qua, hết sức kinh người, nhưng tuyệt đối không có đến trình độ như thế này. Chỉ khống chế ở chuẩn đế, loại sức mạnh này, nói thế nào cũng phải là đế cấp đi. Lão thần côn dĩ nhiên là một vị đương thời đại đế. Lý Mục cảm giác mình não dung lượng có chút không quá đủ. Uông, ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ cũng là cả kinh ngoác to miệng. Trong tay hoa vì là mét 100 rơi trên mặt đất rớt bể bình cũng không biết. Này ngu xuẩn đột nhiên cảm thấy chính mình trước ở nhiên đang tự bên trong cụp đuôi ra vẻ đáng thương đơn giản là lựa chọn sáng suốt nhất. cái này hàng ngày đều trầm mê ở chơi mặt trược nhưng từ trước đến nay đều không có thắng nổi lão già nát rượu, đơn giản là khủng bố như ác ma. Lẽ nào chơi mặt trược có thể tăng cao tu vi? Bích Ngôn cùng 6 vị đại yêu trên mặt cũng đều nổi lên vẻ khiếp sợ. Nhưng Bích Ngôn khiếp sợ cũng rất nhanh ở con ngươi nơi sâu xa tản đi. Nguyên lai thực lực của hắn đã khôi phục lại loại trình độ này sao? Hôm nay như vậy không chút nào che lấp địa ra tay. Chỉ sợ không chỉ là vì là Lý Mục mở ra thông thiên chi môn đi. Bích Ngôn lâm vào nào đó loại trong suy tư, mà trên mặt đất cái kia mới vừa rồi còn đang kêu gào để đông phương người tu luyện đều quỳ trên mặt đất thần phục Bạch Nhân đột nhiên giống như là hóa đá một dạng, toàn thân cứng ngắc ngẩn người tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt đông lại, sau lưng một đôi thiên sứ cánh chim cũng mất đi ánh sáng lộng lẫy. Sao làm sao sẽ vĩ đại mà lại vô địch Columbus đại nhân, dĩ nhiên cứ như vậy bị chế chủ. Này vừa mới vừa giáng lâm a, cái kia có chút lưng gù lão già nát rượu, rốt cuộc là quái vật gì? Không, một cái bỏ hoang tổ giới bên trong, tại sao lại có đế quân tồn tại? Không, cái này không thể nào a. Hai đại thiên sứ 10 cánh Columbus điên cuồng giãy giụa, cánh khổng lồ không ngừng giãy giụa, nhưng mặc hắn một thân thần thông, ở phù văn kia lóe lên mây khói lớn trong tay, nhưng là một chút ý nghĩa đều không có. Cuối cùng, cái này chuẩn đế cấp tồn tại, bị sống sờ sờ địa luyện hóa trở thành một đoàn năng lượng màu vàng óng, như to bằng miệng chén, rơi vào lão thần côn trong tay. Đi, lão thần côn kết ra một cái thủ ấn. Một tầng nhàn nhạt bùa chú màu bạc lưu quang bao trùm ở năng lượng màu vàng óng đoàn tầng ngoài, bị trực tiếp đánh vào thế giới đại thụ thân cây bên trong, như là đáy nước hòa vào cây cối một dạng, nháy mắt tựu tan rã ở bên trong. Sau đó, có hai đoạn tả hữu phân nhánh đỉnh chóp cành cây, tựu lóe lên ánh sáng màu vàng óng, xanh biếc trong lá cây, rút ra búp hoa. Một trận mê say thiên địa vạn vật kỳ hương tràn ngập ra. Đó là Lý Mục trợn to hai mắt. Cái kia hai đoạn hiện ra động hoàng kim sáng bóng trên cây khô, khai xuất mỹ lệ vô cùng khiết đóa hoa màu trắng. Mỗi một cánh hoa đều tựa như là phía trên thế giới này tinh khiết nhất ánh trăng ngưng tụ mà thành. Đáng giá đặc biệt chú ý là mỗi một đóa bỏ phí đều cực kỳ to lớn, nhụy hoa đường kính đều có 2 mét, kỳ dị mùi thơm, chính là từ này trong đóa hoa tản mát ra, trên mặt đất Bích Ngôn cùng phía sau 6 vị đại yêu. Thấy cảnh này, trực tiếp phóng lên trời, hướng về trên thân cây đóa hoa bay đi, 7 bóng người, phân biệt rơi vào 7 đóa bất đồng trong đóa hoa, bao quát Bích Ngôn ở bên trong. Bọn họ ngồi xếp bằng ở trong nhụy hoa, vận chuyển công pháp, này là đang làm gì? Lý Mục không hiểu, tiểu tử thối, thông thiên chi môn đã mở ra, còn không mau nhanh tiến vào bên trong. Lão thần côn quan sát hạ xuống, đối với Lý Mục hét rõ nói, màu trắng kia to lớn đóa hoa, chính là cái gọi là thông thiên chi môn. Lý Mục một hồi, phản ứng lại. Hắn đá một cước ngu xuẩn chó, thân hình bay vút lên trời, lựa chọn một đóa bỏ phí, rơi vào trên nhụy hoa, phảng phất là rơi vào trên pháp tòa giống như vậy, nhất thời bị một luồng kỳ dị mùi thơm bao vây. Cùng lúc đó, ngu xuẩn chó cũng phản ứng lại, rơi vào mặt khác một đóa hoa nhụy bên trong, mà cùng lúc đó, ở Phục Long cong đập chứa nước xung quanh, cũng có cái khác mấy đạo lưu quang bóng người phóng lên trời, hướng về cái kia chút đóa hoa màu trắng bay đi. Trên cây khô, tổng cộng nở rộ 21 đóa bỏ phí, nhưng xông tới lưu quang, nhưng đầy đủ có 40, 50. Nói, hừ, lão thần côn ở trên bầu trời, một cái hừ lạnh, hướng về tốn không lưu quang, nhất thời tựu có hơn 30 đạo từ trên bầu trời rơi xuống xuống. Chỉ có trong đó 12 đạo thuận lợi rơi vào to lớn đóa hoa màu trắng bên trong. Ngồi xếp bằng xuống, Lý Mục ở trong đó thấy được người quen, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.